Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1375, để cho ta cưới ngươi làm vợ đi. Cổ Phong vừa cười vừa nói, ai sẽ tin ngươi chuyện ma quỷ, nghỉ ngơi thật tốt. Cổ Nhu Nhi bĩu môi, chính là đi làm việc lấy nấu cơm, ở cái thế giới này, đều là người thế tục, nhất định phải là muốn ăn cơm. Cổ Phong bắt đầu xem kỹ lên thân thể của mình. Dựa theo Cổ Phong lý giải, cái thế giới này người mạnh nhất cũng thì tương đương với ngưng lực cảnh 10 tầng, có được ngàn cân khí lực. Đầu tiên, vẫn là muốn tăng lên một thoáng tự thân tố chất thân thể. Mà trọng yếu nhất chính là y đạo, Tam Sinh Nhai an bài cho ta cái này dạng một cái nhân sinh. Tất nhiên có hắn hàm nghĩa. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, cái này cả đời hắn chuẩn bị cảm ngộ y đạo. Ân, Cổ Phong cảm giác trong ngực có một cái vật cứng, đem lấy ra, xem xét chính là Tam Sinh Lệnh. Căn cứ ký ức, vật này là cái thế giới này Cổ Phong tuổi nhỏ thời điểm nhặt được. Trừ Tam Sinh Lệnh, Cổ Phong chỉ có tư tưởng lại tới đây, còn lại tất cả đều cùng nơi này đoạn tuyệt. Cổ Phong cầm lấy bên giường một mặt gương đồng, nhìn lấy trong gương đồng bản thân hơi có vẻ non nớt khuôn mặt, không khỏi tự nói, cái này cả đời ta muốn không có tiếc nuối. Trạng vạng tối, thôn trưởng đưa tới đun sôi ăn thịt, lấy cảm tạ Cổ Phong cùng Cổ Nhu Nhi ăn no nê. Đêm dài chính là muốn ngủ, túp lều nhỏ không lớn, chỉ có một cái giường, ở giữa dựng thẳng một cái rèm. Nhu Nhi, tại sao phải dựng thẳng cái rèm? Cổ Phong mở miệng. Hắn trong trí nhớ dĩ vãng hai người đều là một cái giường bên trên ngủ, ở giữa cũng không có cái gì rèm. Cổ Phong, hiện tại ngươi lớn lên cùng trước kia không giống nhau, cho nên chúng ta muốn tách ra ngủ. Cổ Nhu Nhi thanh âm tại rèm một bên truyền đến. Thế nào không giống nhau? Chính là không giống nhau, nơi đó không giống nhau. Đi ngủ, Nhu Nhi, gọi ta Nhu Nhi sư tỷ. Nhu Nhi, gọi sư tỷ. Nhu Nhi, người này chữ ta là vĩnh viễn gọi không đủ. Ngoặc kép chấm chấm, xuân đi thu đến, đảo mắt ở giữa thời gian 10 năm đi qua. Cổ Phong cùng Cổ Nhu Nhi ở nơi này Nhạc Sơn thôn sinh hoạt 10 năm. 10 năm bên trong, Cổ Phong đem thân thể của mình đã trải qua tu luyện tới cái thế giới này có thể tu luyện cực hạn. Trọng yếu nhất còn là đối với y thuật cảm ngộ. Cổ Nhu Nhi sư phụ lưu lại y thuật điển tịch, Cổ Phong sớm đã lật nát. Không chỉ như thế, Cổ Phong bản thân có tổng kết ra rất nhiều y thuật. Có thể nói, Cổ Phong y thuật đã có không được tiểu thành liền. 10 năm này, trong thôn, bất kể là ai có bất kỳ bệnh, Cổ Phong đều sẽ cho trị liệu. Cơ bản bên trên liền không có Cổ Phong y trị không hết bệnh. Cổ Phong thanh danh trong lúc nhất thời truyền ra, thậm chí tới gần thôn xóm cũng có người đến đây cầu y. Cổ Phong tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nguyệt Sơn thôn, tại 10 năm này tuế nguyệt phía dưới, cũng từ hơn 100 nhà nhân gia phát triển đến hơn 300 nhà nhân gia. Túp lều nhỏ đã trải qua một lần nữa sửa chữa mấy lần. Túp lều nhỏ trước có một cái bàn, Cổ Phong liền ngồi ở chỗ này, dựa theo phương thuốc nói đến, liên tục phục dụng một tuần liền có thể khỏi hẳn. Cổ Phong đem một cái toa thuốc đưa cho mắt một người đứng đầu quần áo lộng lẫy trung niên nam tử. Đa tạ Phong tiên sinh. Cái kia trung niên nam tử mở miệng, lập tức hắn xuất ra một viên thỏi vàng ròng, nhìn về phía Cổ Phong. Tiên sinh, ta quy củ, người biết, Cổ Phong cứu người, từ không thu lấy bất kỳ lệ phí nào. Đây là cho tới nay ai cũng biết sự tình. Phong tiên sinh nếu như có ngày đến Thiên Dương Thành, như có dùng đến tiễn mỗ chỗ, lập tức đến Bách Chân Các. Trung niên nam tử ôm quyền mở miệng, lập tức rời đi. Dưới một cái, Cổ Phong mở miệng, lập tức lại là một người tiến lên. Mặt sau này, còn có tốt dài đội ngũ. Đến trạng vạng tối, Cổ Phong xử lý xong bệnh nhân cuối cùng. Cũng tại lúc này, một đạo cười to thanh âm truyền đến. Cổ Phong, Cổ Phong xem xét, trước mắt đến đây một người. Người này không là người khác, chính là Nhạc Sơn. Nhạc Sơn lớn tuổi 10 tuổi, bây giờ hơn 30 tuổi tráng hán bộ dáng. Bên cạnh hắn, còn có một cái bé con. Tiểu oa này gọi Nhạc Ân. 5 tuổi lớn, Nhạc Sơn tại năm đó bị Cổ Phong cứu chữa về sau trong vài năm. Chính là cảm giác được Cổ Phong đối với Cổ Nhu Nhi yêu thương. Hắn muốn thay thế Cổ Phong. Nhưng mà, hắn phát hiện, bản thân căn bản làm không được. 5 năm trước, Nhạc Sơn rốt cục nghĩ thoáng. Tìm nữ tử, thành thân, Cổ Phong. Đây là mới vừa đánh tới đùi dê. Cho ngươi cùng Nhu, Cổ Nhu Nhi. Nhạc Sơn vừa nói, cầm một cái dê lớn chân, ném cho Cổ Phong. Tốt, Cổ Phong mỉm cười. Một thanh tiếp được, Nhạc Sơn tính tình hào sảng. Cổ Phong cùng cũng coi là hợp ý. Chỉ chớp mắt, đều 10 năm. Nhạc Sơn cảm thán, đúng vậy a, 10 năm. Cổ Phong cười nhạt, Nhạc Sơn nhìn lấy Cổ Phong, cười nói, thua ngươi, ta không được oan uổng. Thế nhưng là ngươi lúc nào cưới Cổ Nhu Nhi về nhà chồng? Ngươi cũng không thể cái này sao một mực chậm trễ nhân ra. Cái này cũng phải nhìn Nhu Nhi nàng bản thân có nguyện ý hay không. Cổ Phong nghe xong, cười nói, 6 năm trước, Cổ Phong liền cùng Cổ Nhu Nhi nhắc lên muốn cùng kỳ thành thân. Bất quá lại là Cổ Nhu Nhi trực tiếp cự tuyệt. Nói cái gì đó, cao hứng như vậy. Giờ phút này, một thanh âm truyền đến. Trong túp lều đi ra một tên nữ tử. Nữ tử niên kỷ 25-26 tuổi. Ngày thường mặc dù không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng này lông mi ở giữa vẻ ôn nhu, để cho người ta nhìn lấy liền vì chi tâm ấm. Chính là Cổ Nhu Nhi. Ha ha, không có gì. Ngày mai chính là phụ thân thọ thần sinh nhật. Các ngươi hai cái có thể nhất định phải tham gia. Nhạc Sơn xem xét Cổ Nhu Nhi quay người chính là rời đi. Cổ Nhu Nhi gặp tình hình, thở dài. Từ khi Cổ Phong năm đó yêu cầu kia bị thực hiện về sau, tất cả mọi người xưng hô Cổ Nhu Nhi đều là Cổ Nhu Nhi. Nhu Nhi thành Cổ Phong một người chuyên môn cách gọi. Phần đông tuổi trẻ nam tử cũng đều lòng dạ biết rõ. Không ai còn dám cùng Cổ Nhu Nhi thân cận như vậy. Nhu Nhi, đêm nay ăn cái gì? Cổ Phong hỏi. Đường thố ngư. Cái gì? Cổ Phong trong nháy mắt biến sắc. Hắn có biết đạo Cổ Nhu Nhi làm đường thố ngư. Mỗi lần đều đưa đường làm sai vì muối. Ngụm kia cảm giác gọi một cái đau xót thoải mái. Thế nào không muốn ăn? Không được không được. Ta rất muốn ăn. Vậy thì tốt. Ta làm nhiều một đầu cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này bỗng nhiên cơm tối. Cổ Phong cơ hồ là chảy nước mắt ăn xong. Vào đêm, giường vẫn như cũ là một cái giường. Mặc dù túp lều nhỏ đã trải qua sửa chữa mấy lần, đương hai người không hẹn mà cùng đều không có cần cầu lại thêm một cái giường. Rèm hay là cái kia rèm đã trải qua ngăn cản hai người 10 năm. Nhu Nhi, Ân, để cho ta cưới ngươi làm vợ đi. Cổ Phong mở miệng, thanh âm chân thành, muốn cưới ta, ngươi cần phải thực hiện bản thân lời hứa mới được. Cổ Nhu Nhi mang trên mặt ý cười, mở miệng, ta nhất định đúng trở thành thiên hạ thứ nhất thầy thuốc. Cổ Phong mở miệng, ta tin ngươi, bình thản thanh âm, bên trong lại là mang theo kiên định. Nhu Nhi, ngày mai về sau, chúng ta liền rời đi đi. Muốn đi sao? 10 năm, đến nên rời đi thời điểm. Muốn trở thành thiên hạ thứ nhất thầy thuốc. Vẹn vẹn khóa ở nơi này thôn nhỏ là không được. Tốt, ngoặc kép chấm chấm. Ngày kế tiếp, thôn trưởng ngày mừng thọ. Vốn là đại hỷ sự tình. Lại không nghĩ thôn trưởng đột nhiên té xỉu. Giường bệnh bên trên, thôn trưởng khí tức yếu kém. Phong tiên sinh, ta không có mấy ngày sống đi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.